Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 436 hợp lực sát lang. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, nguyên lai còn có như vậy quy định, đa tạ lục đạo hữu báo cho. Lục Chi Ly, cho nên đâu, này liền xong rồi, tính, nên nhắc nhở, chính mình đã nhắc nhở qua. Lập tức Lục Chi Ly liền nói, hai vị đạo hữu thỉnh tự tiện. Tại hạ còn có việc. Lục đạo hữu không cần phải xen vào chúng ta, ngươi cứ việc đi vội ngươi. Chờ Lục Chi Ly đi xa, Thượng Quan Huyền Y mới kỳ quái nói. Ta như thế nào cảm thấy này Lục Chi Ly đối chúng ta thái độ tựa hồ thật tốt quá điểm. Ngươi là tưởng nói nhân gia giáp tâm bất lương đi. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nheo nheo Thượng Quan Huyền Y gương mặt, có chút đau lòng hắn. Thượng Quan Huyền Y là chưa bao giờ gặp được quá sẽ vô duyên vô cớ liền đối hắn người tốt. Bởi vì kiếp trước trải qua, khó tránh khỏi sẽ đối những cái đó chủ động kỳ hảo người dâng lên phòng bị tâm. Không phải đều nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo sao? Xác thật là như vậy cái lý, bất quá, Lục Chi Ly hẳn là không có gì ý xấu. Hắn hẳn là cảm tạ chúng ta phía trước không so đo hiềm khích trước đây, thậm chí còn giúp hắn. Không nói hắn, chúng ta khi nào đi sát yêu thú? Nói lời này thời điểm. Thượng Quan Huyền Ý đôi mắt lại nhìn về phía ngoài thành một con thất cấp băng xương cự lang. Băng xương cự lang là băng thuộc tính yêu thú, yêu đan có thể luyện chế thành thích hợp băng linh căn tu sĩ dùng đan dược, da lông có thể dùng để luyện chế pháp y, hiện giờ hai người đều là luyện hư kỳ, chỉ có một hai kiện thích hợp bọn họ tu vi xuyên pháp y. Thượng Quan Huyền Ý tự nhiên là coi trọng băng xương cự lang da lông, như vậy đại một con hẳn là có thể luyện chế hai ba kiện pháp y. Tạm thời không vội, trước nhìn xem những người khác thực lực, lại đi cũng không muộn. Tiêu Lăng Hàn theo Thượng Quan Huyền Ý xem phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được băng xương cự lang, tự nhiên biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, Thượng Quan Huyền Ý có chút thất vọng. Nga, một tiếng, như vậy tốt luyện khí tài liệu, phòng chừng phải bị những người khác nhanh chân đến trước. Ai, thấy hắn rầu rĩ không vui bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn cười nói. Yên tâm. Kia chính là một con thất cấp hậu kỳ yêu thú, người bình thường bắt không được nó. Hai người nói chuyện công phu, ngoài thành đã chết không ít người cùng yêu thú. Lúc này cũng có luyện hư kỳ tu sĩ kiềm chế không được, ra khỏi thành. Khôn khéo người đều vững như Thái Sơn, một đám đứng ở trên tường thành đổ sộ bất động. Sôi nổi quan sát những người khác chiến đấu, Thượng Quan Huyền Ý chỉ vào chiến trường chung một người một hồ, đối Tiêu Lăng Hàn nói. Lăng Hàn. Ngươi xem người nọ hảo sinh lợi hại. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn theo Thượng Quan Huyền Ý sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người ăn mặc màu đen quần áo nam tu cùng một con thất cấp lúc đầu liệt diễm hổ chiến thành một đoàn. Nam tu chính là phong linh căn, mà liệt diễm hổ chính là hỏa thuộc tính yêu thú. Mỗi lần liệt diễm hổ phát ra ngọn lửa, mắt thấy liền phải đốt tới nam tu trực tiếp một cái phong hệ pháp thuật liền đem ngọn lửa thổi tới rồi bên kia. Lửa cháy ngọc tích hồ ngược lại bị nam tu dùng ra lưỡi dao gió cắt cả người là thương. Một người một hổ chiến đấu rời xa mặt khác yêu thú cùng tu sĩ, tới gần hai người chỉ biết trở thành pháo hôi. Rốt cuộc những cái đó pháp thuật công kích nhưng không trường đôi mắt, sẽ không bởi vì ngươi vô tội, liền không công kích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tường thành không ít tu sĩ đều đang xem một người một hổ chiến đấu. Từ người khác trong miệng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý biết được trong chiến đấu người nọ tên là Tiền Phong, là trung đẳng thế giới tu sĩ, tu vi luyện hư trung kỳ. Ngoài thành các loại pháp thuật công kích, đủ mọi màu sắc, huyến lệ nhiều màu. Thân ở trên tường thành, nhìn lại giống như là ở chơi trò chơi. Chỉ tiếc những người đó không phải NPC, đều là có máu, có thịt người, đã chết liền không thể lại sống lại. Rất nhiều còn không có xuất chiến tu sĩ, xem nhiệt chút sôi trào. Đương nhiên cũng có người nhát gan, xem kinh hồn táng đảm. Tới rồi giữa trưa, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người mới ra khỏi thành đi sát yêu thú. Hai người trước thí nghiệm một chút, phát hiện giết chết một con tứ cấp yêu thú chỉ có 5 tích phân. Ngũ cấp yêu thú 10 tích phân, lục cấp yêu thú 15 tích phân, thất cấp yêu thú 20 tích phân. Bọn họ phải được đến 200 tích phân, tứ cấp yêu thú chỉ cần giết 40 chỉ là được. Đối với hai người tới nói, như thế thực dễ dàng. Tiêu Lăng Hàn ở đối phó yêu thú khi, vẫn cứ chỉ sử dụng lôi hệ pháp thuật cùng kiếm thuật. Giống giống giống, ngao ngao ngao, phanh phanh phanh, rầm rầm, các loại thanh âm vang vọng ở hai người bên tai, hai người một đường giết đến băng xương cự lang trước mặt, nó mới là hai người mục đích. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trước thử công kích một chút băng xương cự lang, phát hiện băng thuộc tính linh khí đối nó hiệu quả không lớn. Nếu là sử dụng hỏa thuộc tính linh khí phỏng chừng sẽ đem một thân da lông thiêu hủy, lôi thuộc tính công kích khẳng định cũng không được. Lăng Hàn, làm sao bây giờ? Gia hỏa này nhìn qua khó đối phó. Thượng Quan Huyền Ý tránh thoát băng xương cự lang công kích, đứng ở Tiêu Lăng Hàn bên người hỏi. Xác thật không dễ làm. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, này thật đúng là cái nan đề. Trước công chúng, hắn lại không thể bại lộ mặt khác linh căn. Thượng Quan Huyền Ý dư quang thấy có một linh căn tu sĩ, dùng dây mây đem yêu thú giết chết. Trước mắt sáng ngời, Lăng Hàn, chúng ta không dùng tốt pháp thuật công kích nó, có thể cho biến dị thiên ti đằng đem nó vây khốn, chúng ta lại dùng kiếm đối phó nó. Tiêu Lăng Hàn, biến dị thiên ti đằng gia hỏa này đã sớm bị hắn quên đi ở góc xó xỉnh. Hiện giờ hắn đã có luyện hư đỉnh tu vi, biến dị thiên ti đằng cũng coi như là dinh hắn quang, đi theo hắn liền lôi kiếp cũng chưa vượt qua, liền tấn chức tới rồi thất cấp. Vâng, chiến lực tuy rằng không có những cái đó vượt qua lôi kiếp linh thực cường, nhưng tốt xấu cũng là thất cấp đỉnh linh thực. Đối phó so nó cấp bậc thấp một cái tiểu cảnh giới yêu thú, không nói giết chết, vây khốn hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Lập tức, Tiêu Lăng Hàn liền đem biến dị thiên ti đằng từ long ngọc không gian trung phóng ra. Nhìn đến biến dị thiên ti đằng hiện giờ bộ dáng, hắn không cấm nhẹ. Di, một tiếng, gia hỏa này hơi thở rõ ràng so với phía trước cường không được không ít. Chẳng lẽ nó ở không gian trung ăn vụng thứ gì? Chủ nhân, là tụ gia gia dạy ta tu luyện phương pháp. Như là đã nhận ra Tiêu Lăng Hàn ý tưởng, biến dị thiên ti đằng chạy nhanh truyền âm. Nãi thanh nãi khí thanh âm quanh quẩn ở Tiêu Lăng Hàn thức hài. Không tồi, linh thức gần như hoàn chỉnh. Hắn còn nhớ rõ mới gặp biến dị thiên ti đằng thời điểm, nó còn không thể truyền âm. Người nói thụ gia gia là thế giới thụ, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, có chuyện gì mặt sau lại nói, hiện tại ngươi đi đem kia chỉ băng xương cự lang vây khốn. Chúng ta muốn nó ra lông, tốt, chủ nhân. Biến dị thiên ti đằng lấy cực nhanh tốc độ lớn lên, từng cây dây mây lại thu lại thạch càng, không sợ chút nào băng xương cự lang phát ra công kích, bay thẳng đến nó lan tràn qua đi. Ngao ô, băng xương cự lang một bên chu lên, một bên hướng tới Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý phát ra công kích. Nhìn đến một cây màu xanh lục thực vật chiều chính mình quấn tới, băng xương cự lang một cái nhảy lên tránh đi sau. Móng vuốt gắt gao mà đạp lên trên mặt đất dây đằng thượng. Đáng tiếc dây đằng quá nhiều, nó căn bản là dẫm không xong, không trong chốc lát dây đằng liền đem nó chân trước cuốn lấy. Biến dị thiên ti đằng hạ quyết tâm phải hảo hảo biểu hiện chính mình, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Nó cuốn lấy băng xương cự lang chân sau, lại vừa thu lại, băng xương cự lang thật lớn thân thể trực tiếp bị vướng ngã trên mặt đất. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cầm kiếm nhân cơ hội chiều băng xương cự lang công kích qua đi. Hai người kiếm tự nhiên là nhắm ngay nó nhược điểm eo bụng chỗ. Dù sao muốn lột ra thời điểm, trên bụng sớm muộn gì sẽ khai một đao. Băng xương cự lang cảm giác được chí mạng nguy hiểm. Ngao ô, trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng kêu, dãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn ly. Trong miệng còn không dừng phun ra băng chùy. Lấy băng xương cự lang vì trung tâm trăm mét nội độ ấm hạ thấp không ít. Phốc, một tiếng, băng xương cự lang trên bụng vững chắc ăn Tiêu Lăng Hàn nhất kiếm. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, đau băng xương cự lang không ngừng kêu rên, kìm đâm suy nghĩ muốn bỏ dậy. Đáng tiếc liền như vậy một lát sau, nó mặt khác ba con chân cũng bị biến dị thiên ti đẳng cấp cuốn lấy. Thượng Quan Huyền Ý liền Tiêu Lăng Hàn vừa rồi đâm xuống vị trí, lại lần nữa đâm nhất kiếm. Ngao ô, đau đớn lại lần nữa truyền đến, băng xương cự lang hoàn toàn bùng nổ tiến vào cuồng bạo trạng thái, trên người quấn lấy dây mây nhất nhất bị nó đứt đoạn. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn đối bên người Thượng Quan Huyền Ý dặn dò nói. Băng xương cự lang cuồng hóa, cẩn thận một chút, hảo, ngươi cũng cẩn thận, sau khi cuồng hóa băng xương cự lang ít nhất có thất cấp đỉnh thực lực, hiện tại nó mặc kệ ngươi là ai. Phàm là xuất hiện ở nó cảm giác trong phạm vi sinh mệnh thể, đều đem coi là địch nhân, vô khác biệt công kích. Vô số băng chùy Triều Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đâm tới. Hai người phi đến giữa không trung, trong chốc lát tả, trong chốc lát hữu, không ngừng hiện lên. Tuy rằng Thượng Quan Huyền Ý băng thuộc tính pháp thuật đối băng xương cự lang thương tổn không lớn, nhưng hắn chuyên môn nhắm ngay băng xương cự lang đôi mắt công kích. Chỉ thấy hắn lập giữa không trung, từng cây lóe hàn quang băng tiễn bị hắn cô đọng ra tới, thế như trẻ tre mà thứ hướng băng xương cự lang. Chẳng sợ băng xương cự lang né qua đại bộ phận băng tiễn, cũng có mấy cây đâm vào nó trong mắt. Mà Tiêu Lăng Hàn kiếm, bay thẳng đến băng xương cự lang không ngủ một khắc con mắt đâm tới. Đáng thương băng xương cự lang thân thể lại một lần bị thiên ti đằng cuốn lấy, làm nó có nghĩ thầm trốn, lại trốn không thoát, mặc hàn kiếm không hề trở ngại đâm vào nó trong mắt. Đến tận đây, băng xương cự lang hai con mắt đều hạt rớt. Tiêu Lăng Hàn tâm niệm vừa động, mặc hàn kiếm lại về tới trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hắn đem mặc hàn kiếm nhận chủ sau, sử dụng tới càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ngào ô, băng xương cự lang phát ra thống khổ than khóc, máu tươi chảy đầy đất. Tuy rằng nó bộ dáng thực thê thảm, bất quá Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lại không có buông tha nó tính toán. Hai người cầm kiếm lại lần nữa chiều băng xương cự lang bay đi. Sau nửa canh giờ, ngào ô, băng xương cự lang không cam lòng mà than khóc một tiếng, liền chặt đứt khí. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người sợ đem băng xương cự lang ra lông hư hao, dẫn tới trận chiến đấu này bọn họ ba cái đánh băng xương cự lang một cái, cũng dùng nửa canh giờ mới đem nó giải quyết. Đương nhiên người ở bên ngoài xem ra bọn họ ứng phó thực cố hết sức, phí chín châu hai hổ mới đem băng xương cự lang giết chết. Kỳ thật chính yếu phóng nguyên nhân vẫn là bởi vì hai người cũng chưa đem hết toàn lực, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này trời xa đất lạ. Cùng mặt khác tất cả mọi người xem như cạnh tranh quan hệ, tự nhiên không thể bại lộ toàn lực, trở thành những người khác nhằm vào đối tượng. Lần này cùng nhau chiến đấu nhưng thật ra ngoài ý muốn ma hợp Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cùng Thiên Ti đang phối hợp, này đối bọn họ về sau cùng nhau chiến đấu cũng có chỗ lợi. Tiêu Lăng Hàn thu hồi băng xương cự lang thi thể, hai người liền hướng cửa thành phương hướng bay đi. Sắp đến cửa thành khi, hai người thấy vài tên Lăng Kiếm Tông đệ tử. Thấy bọn họ bị yêu thú vây quanh, ứng phó đến rất là cố hết sức, hai người thuận tay liền đem kia mấy chỉ yêu thú cấp diệt. Mấy người đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý phải rời khỏi khi, trong đó một người gọi lại bọn họ. Tiêu Sư Thúc, Thượng Quan Sư Thúc xin dừng bước, hai người theo tiếng nhìn lại, nói chuyện người nhìn qua có điểm quen mặt. Hồi tưởng một chút, người này không phải Tông Chủ Kiếm Vô Phong đồ đệ sao? Không biết người này muốn làm sao, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày nhìn về phía nói chuyện người. Người có việc, Tiêu Vạn Vinh nhìn bốn phía, có chút khó xử nói. Có không thỉnh hai vị sư thúc mượn một bước nói chuyện. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc nhau, theo sau Tiêu Lăng Hàn vung tay lên, Tiêu Vạn Vinh liền cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện ở trên tường thành. Đột nhiên liền thay đổi địa phương, Tiêu Vạn Vinh còn có chút hồi bất quá thần. Bởi vì Thái Nguyên Cổ Thành hiện tại có trận pháp bảo hộ, giống nhau giống bọn họ này đó cấp thấp tu sĩ đều yêu cầu từ cửa chính tiến. Nhưng vừa rồi hắn là trực tiếp bị hai người mang theo từ trên tường vây liền bay tiến vào, vậy nói hai vị sư thúc trên người có thể tùy ý ra vào Thái Nguyên Cổ Thành lệnh bài. Nghĩ đến này, hắn đối hai người càng thêm bội phục, không hổ là có thể trở thành lão tổ đồ đệ người. DFY, quảng cáo, cách chương.